Võ đạo đại tông sư, chương 39, tu luyện luyện đan thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền đặt một thùng nước bên cạnh hổ mập, tiếp đó hắn rời khỏi mật thất. Lần đầu tiên tu luyện địa long quyết cần 3 ngày. Trong thời gian này, hổ mập sẽ không ngừng cảm nhận được sự đau đớn khi máu rồng ngấm vào gân cốt. Thời gian kiên trì càng dài thì tiềm lực sẽ càng lớn. Từ giờ trở đi, Lâm Huyền đã không thể giúp hổ mập được nữa, có thể đi được bao xa hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm phá đi rồi xây lại cùng với ý chí kiên cường chịu đựng trước sự dằn vặt đau đớn của hổ mập. Sau khi rời khỏi mật thất, Lâm Huyền đi đến luyện đan phòng của môn. Có lẽ Đặng Vĩ trưởng lão, luyện đan sư của tông môn tung ra tin tức muốn nhận đệ tử nên luyện đan phòng xưa nay vắng vẻ và lạnh tay hôm nay đã chật kín người. Có rất nhiều đệ tử muốn trở thành cá chép vượt long môn của luyện đan phòng, lúc này tay ai cũng đang cầm linh thảo linh quả, miệng ai cũng đang lẩm nhẩm đan thư. Lâm Huyền không quan tâm đến những người này, hắn trực tiếp tìm người phụ trách luyện đan phòng. Giống như Mạn Sư thì phụ trách phát nhiệm vụ bí ẩn của Thanh Long Đường, người phụ trách của luyện đan phòng cũng là một đệ tử. Khí thế của đệ tử này nội liễm, Lâm Huyền không thể nhìn thấu tu vi của hắn, e rằng hắn đã vượt qua cảnh giới luyện thể rồi. Đệ tử nội môn tụ khí cảnh. Lâm Huyền hỏi thăm, vị sư huynh này, xin hỏi làm sao để thuê mật thất? Luyện đan cũng tương tự như tu luyện, cần sự im lặng tuyệt đối, nghiêm cấm người khác làm phiền, bên trong luyện đan phòng đương nhiên có mật thất. Đệ tử phụ trách luyện đan phòng hôm nay tên là Lộc Hồ, hắn nhìn Lâm Huyền một cách khó hiểu, hỏi. Sư đệ, ngươi muốn tham kỳ thi sàng chọn đệ tử của Đặng trưởng lão vào 3 ngày sau sao? Lâm Huyền gật nhẹ đầu, cái cớ này rất thích hợp. Nếu mấy hôm nay sư đệ muốn ôn tập thì có thể giống như những người khác học trong đại sảnh là được rồi. Bên trong luyện đan phòng có bố trí các loại linh thảo linh quả thông thường, miễn là không sử dụng thì tất cả đều miễn phí. Còn về sách liên quan đến thuật luyện đan, có thể biết thông qua các bản dập ở tàng kinh các. Cảm ơn sư huynh, nhưng mà ta thích im lặng, xin sư huynh giải thích qua về cách thuê mật thất. Thấy Lâm Huyền kiên trì, Lộc Hồ giải thích, luyện đan phòng có 3 mật thất, 2 trong số chúng đã được cho thuê, chỉ còn lại một gian. Đan lô trong căn mật thất đó hơi cũ, bất quá nếu sư đệ không luyện đan thì cũng không ảnh hưởng gì. Phí thuê mật thất mỗi ngày là 300 điểm tích phân, linh thảo và linh quả trưng bày trong mật thất đều có thể sử dụng miễn phí. Nếu cần những thiên linh và địa bảo khác thì cần trừ tích phân để đổi. Lâm Huyền cau mày, 300 điểm tích phân một ngày, cái giá này đúng là đắt. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn nhận được 1.000 điểm tích phân, sau khi đổi bí tịch và long huyết quả, Lâm Huyền còn dư lại không đến 1.000 tích phân. Nói cách khác nhiều nhất Lâm Huyền chỉ có thể ở trong mật thất 3 ngày. Thôi, nếu có thể luyện chế tụ hồn quả thành đan dược bao nhiêu tích phân cũng đáng giá. Sau khi quyết định, Lâm Huyền giao lệnh bài cho Lộc Hồ. Lộc Hồ mang đến một chiếc chìa khóa, giao đến tay Lâm Huyền. Bây giờ ta sẽ giữ lệnh bài này, đợi đến khi ngươi đi ra thì dùng chiếc chìa khóa này để lấy lại nói. Hoặc nói điểm tích phần bên trong lệnh bài của ngươi không đủ thì ta sẽ gọi ngươi ra. Đã hiểu, đi vào mật thất, cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Huyền bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật thất rất lớn, còn to hơn gấp 5 lần mật thất tu luyện của hổ mập. Giữa mật thất có đặt một cái lò luyện đan, trên các bức tường xung quanh, đặt đầy trên giá đựng thuốc. Trên giá thuốc trưng bày các loại linh thảo và linh quả, chất lượng tuy có hạn nhưng cũng có rất nhiều loại. Những linh thảo và linh quả đó, hoặc được ngâm trong nước, hoặc chôn một nửa trong đất, và có một số còn sử dụng phương pháp chiết cành ghép cây này với cây khác để cung cấp chất dinh dưỡng. Vừa nãy sư huynh nói có thể tùy ý sử dụng những linh thảo và linh quả này, vậy thì xem ra 300 điểm tích phân một ngày là không hề đắt, trái lại còn khá rẻ. Thực ra, điều Lâm Huyền không nghĩ đến là, 3 căn mật thất vốn là do tông môn chuẩn bị cho Đặng trưởng lão và các đệ tử luyện đan. Chưa trở thành luyện đan sư, đương nhiên là không luyện thành đan được, tất nhiên không thể dùng linh thảo và linh quả được. Đó cũng là nguyên nhân tại sao các đệ tử chuẩn bị tham gia kiểm tra đệ tử 3 ngày sau không chịu chi tiền vào mật thất. Bọn họ không biết sử dụng đan lô, ôn tập nguyên lý đan thuật cơ bản, linh thảo và linh quả được trưng bày trong đại sảnh là đủ. Nhưng Lâm Huyền khác, mục đích hắn đến luyện đan phòng, vốn là để luyện đan. Lâm Huyền đi đến trước đan lô vô cùng bình thường, có phần cũ kỹ. Mở đan lô ra, có thể thấy thành bên trong lô đã loang lổ. Hắn thò tay vào lau mấy lần, khẽ cau mày. Sau khi lau sạch rỉ sắt của đan lô, Lâm Huyền phát hiện nhiều vết nứt nhỏ ở đáy lò. Mặc dù vết nứt nhỏ, thậm chí còn mỏng hơn sợi tóc, nhưng đối với việc luyện đan, như vậy thôi đã đủ chết người rồi. Đan lô này, e rằng đã nổ lò nhiều lần. Khi luyện đan, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc thành đan, đan dược cấp bậc càng cao càng khó thành đan. Nếu thất bại, xung đột dược liệu giữa loại thiên tài địa bảo rất dễ khiến nguyên khí chấn động, gây ra vụ nổ. Sư huynh nói hai mật thất khác đều đã cho thuê tôi vậy, lúc luyện đan thì cẩn thận hơn cũng được. Lâm Huyền nhắm mắt lại, nội dung của hàng chục cuốn sách nhập môn luyện đan thuật hiện ra trong đầu hắn. Tuy nhiên, không lập tức lấy tụ hồn quả ra để luyện chế, mà là tùy ý hái cầm một gốc linh thảo trên giá. Sở dĩ luyện đan được gọi là chức nghiệp đứng đầu thượng cửu lưu, ngoài tầm quan trọng không cần nói cũng hiểu của đan dược đối với võ giả ra, mà một phần nguyên nhân khác là sự khó khăn khi trở thành luyện đan sư. Thiên võ đại lục có không dưới 1 triệu loại thiên tài địa bảo có thể dùng làm đan dược, muốn trở thành luyện đan sư thì phải thuộc lòng dược tính của từng loại thiên tài địa bảo. Ghi nhớ thuộc tính của dược liệu chỉ là kỹ năng cơ bản, không thể chỉ dùng một loại linh thảo luyện chế ra đan dược được, đan dược càng cao cấp thì càng dùng nhiều loại thiên tài địa bảo. 2 loại hoặc nhiều loại linh thảo khác nhau, khi kết hợp với nhau, chúng sẽ có những sự biến đổi thế nào về dược tính và sự liên kết, những điều này luyện đan sư cũng phải thuộc. Và lại khi luyện đan, cách điều khiển nhiệt độ, cách nắm bắt thứ tự và thời điểm bỏ thêm linh thảo cũng là một môn học sâu sắc. Trên đời có câu ngạn ngữ luyện võ thì dễ còn luyện đan thì khó. Trước đây khi ta xông vào khôi lỗi tháp với bí tịch khôi lỗi thuật trong thần sơn, ta đã dễ dàng tạo ra một khôi lỗi tụ khí cảnh. Đó là bởi vì bản thân khôi lỗi được đúc bằng sắt dù tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khắc mạnh tay hay nhẹ tay thì đều không ảnh hưởng nhiều đến sản phẩm cuối cùng. Tôi là tôi luyện sắt thép, không phải danh từ chỉ người. Luyện đan thì khác, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ đổ bao nhiêu công sức xuống sông xuống biển. Ta chỉ có 1 quả tụ hồn quả, tuyệt đối không thể lãng phí. Ta nên bắt đầu luyện chế những đan dược cơ bản nhất, sau khi làm quen với chúng mới thử thách với những đan dược có độ khó cao hơn, cuối cùng mới đến tôi luyện tụ hồn quả. Lâm Huyền quan sát linh thảo trong tay. Lân thảo, một trong những loại linh thảo phổ biến nhất ở Thiên Nguyên Đại Lục, có thể dùng để luyện chế ra loại đan dược hoàng cấp tầng 1 lân thảo đan. Lâm Huyền nhớ lại những bí tịch luyện đan thuật trong đầu, bắt đầu hành động. Trước tiên hắn chuẩn bị củi đốt chất chùi xuống đáy lò. Đốt lửa, làm nóng lò, bắt đầu luyện đan. Cách chương.